Say, Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt nần nớt trước mắt không phải nha nha của anh. Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn anh cũng như nhau, thuần túy mà tràn ngập tín nhiệm, nếu là say cũng được anh không muốn tỉnh, nhưng Nguyên Duật Nhượng biết anh không say, cô ở trong lòng anh chân thật như vậy, anh muốn cô là chân thật, tâm nha của anh, bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, anh chậm rãi đến gần cô, ánh mắt nhìn cô che giấu hèn mọn khát vọng khẽ run lên, khẩn cấp muốn tìm kiếm an ủi, nhẹ nhàng hôn cô. Cô không phải ảo ảnh, không phải, cách chương.